Chương 85, Bạch Bí Ký cận tùng thập nhân chúng. Không ngờ tới ngươi cố này khôi lỗi lại vẫn có thể sử dụng đệ tam cạ dẹt từ độn, thực sự là bất khả tư nghị. Làm làng các đỉnh cấp khôi lỗi sư, chia rồ bà tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những cái này thiết xa khởi nguồn chính là từ ạ cả su nạ nó xả sổ gì trên tay bộ kia đệ tam cạ dẹt khôi lỗi trên người tản mát đi ra sách các ngươi chế tạo khôi lỗi, bình thường đều là sử dụng đạo cụ hợp lại mà thành tàn thứ phẩm, như vậy tác phẩm. Làm sao lại sở hữu linh hồn đâu? Đối với chìa rổ bà nhìn ra bí mật của mình, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn hài lòng nhìn huyền phù ở trước mặt mình đệ tam cả dẹt khôi lỗi, cười tứ linh nói rằng, các ngươi biết sở hữu linh hồn tác phẩm là làm như thế nào thành sao? Trước đem bọn họ nội tạng lấy ra, sau đó lột da ra đem huyết tẩy sạch sẽ, tiến hành chống phân hủy xử lý, sau đó mới cộng thêm các loại cơ quan trang bị. Kể từ đó, một trụ cột linh hồn tác phẩm coi như hoàn thành. Nói đến đây, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thần sắc đột nhiên trở nên có chút cuồng nhiệt, không ngại nói cho các ngươi biết, giống như vậy sở hữu linh hồn đồ cất giữ, mấy năm qua này ta chế tạo không xuống ngàn có đủ, mặc dù phần lớn đều là thất bại đồ cất giữ, nhưng giá trị cũng so với các ngươi những đứa bé kia đồ chơi mạnh mẽ kế tiếp, hai người các ngươi cũng sẽ trở thành ta rất nhiều đồ cất giữ bên trong một cái này chính là ta vẫn lấy. Làm kiêu ngạo nghệ thuật đang nói rơi xuống đất. Ả cả xú nạ no xả sổ gì liền không hề thu liễm, trực tiếp bạo phát toàn lực 10 ngón tay rất nhanh vũ động gian, chỉ thấy bộ kia đệ tam cả dẹt khôi lỗi miệng bạ gì nhất thời phun ra rất nhiều tinh tế linh tinh thiết xa dường như vô cùng vô tận. Trong nháy mắt che phủ cả phiến bầu trời, từ đằng xa nhìn lại, giống như là một mảnh hắc vân treo ở đám người bầu trời, khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông, tràn ngập ở trong lòng của tất cả mọi người, lái đi không được từ độn xa thời vũ đột nhiên. Rậm rạp chẳng chị thiết xa nhất thời hóa thành mưa rào tầm tã hướng đại địa rơi xuống. Màu đen sợ hãi trong nháy mắt bao phủ mọi người. Không xong, chìa rổ bà biến sắc, lúc này của nàng cái kia hai cô khôi lôi đã bị thiết xa hạn chế hành động. Muốn tiếp tục chiến đấu đã là không thể nào, bất quá cũng may truy kích tới được xa nhân đều không phải là đống cặn bã, tuy là sợ hãi để tam cả dẹt từ độn. Nhưng bọn họ vẫn là ngay đầu tiên làm ra động tác phòng ngự thổ độn thổ trận bích thổ độn thổ lưu bích thổ độn thổ lục quy lai thổ độn mỏm đá trụ vách tường từng cái để phòng ngự tinh chứ danh thổ độn nhận thuật tại bọn họ trong tay bị thả ra ngoài. Thổ độn hệ nhận thuật ở thuộc tính nhận thuật bên trong sở hữu viễn siêu còn lại thuộc tính nhận thuật phòng ngự đặc tính, mặc dù là loại hình công kích mạnh nhất hòa độn, cũng không thấy có thể mang bên ngoài nổ nát thế, nhưng đây chẳng qua là thuộc tính nhận thuật cùng thuộc tính nhận thuật giữa so với mà thôi. Từ độn đây chính là huyết kế giới hạn sở hữu, so với đơn thuộc tính nhận thuật càng cao tầng thứ lực lượng ở từ độn xa thời vũ rửa sạch dưới những cái này từ tường đất thổ bích tạo thanh phong ngự, hầu như trong khoảnh khắc đã bị tan giả lớn chừng hạt đậu một dạng thiết xa huyền nhược vũ thủy bản từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thổ độn phong ngự, trực tiếp rơi vào chúng trên thân thể người, sau đó ở tất cả mọi người trên người để lại từng cái xúc mục kinh tâm lô máu. A, cứu người cứu mạng, làm sao có thể thổ độn phòng ngự dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có, cái này đây chính là từ độn huyết kế giới hạn sao? Thật là đáng sợ. Theo thiết xa mưa tầm tả xuống xa nhẫn nhóm tiếng kêu thảm thiết cũng nhất thời truyền ra tới hơn 10 giây sau. Ngoại trừ một ít vận khí tương đối khá, vừa vặn không có bị thiết xa cọ rửa đến xa nhẫn bên ngoài, những người khác tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Một lớp từ độn xa thời vũ dĩ nhiên đem các loại làng cắt truy kích đại quân khoảng cách hủy diệt. Chìa rổ bà, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái hình thù kỳ quái thiết bích khôi lỗi bị phá ra, hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng chìa rổ bà thân ảnh từ bên trong hiển lộ ra, vừa rồi tại xa thời vũ rơi xuống một chớp mắt kia, chìa rổ bà đúng lúc thả ra phòng ngự. Khôi lỗi ba cao su ngư ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem chính mình cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ bảo vệ. Hai người lúc này mới bình an vô sự, bất quá bởi vừa rồi thời gian không đủ, chia rồ bà cũng chưa kịp cứu người nhiều hơn đến từ cổ nổ hạ thôn chữa thương nì dạ. Ngươi nhanh đi cứu trị những cái này còn chưa chết nhân. Chia rồ bà đầy mặt ngưng trọng nhìn ạ cả su nạ no xả số gì, cũng không quay đầu lại nói rằng, ạ cả su nạ no xả số gì, từ ta một người đi đối phó một người. Chia rồ bà, cái kia bốn. Không cái khôi lỗi uy lực ngài vừa rồi cũng kiến thức qua. Có thể ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình á, hạ dù nổ xạ cụ già nhữ mày nói. Nàng cảm thấy chìa rổ bà là bởi vì chứng kiến xa nhẫn tử thương thảm trọng, đã bị phẫn nộ sông bất tỉnh đầu não cho nên mới phải nói ra như vậy không thiết thực. Nói ngươi yên tâm, lão thân cũng không phải hành động theo cảm tình. Chìa rổ bà quay đầu nhìn hạ dù nổ xạ cụ già liếc mắt, sau đó giơ tay lên vung lên trực tiếp đem vật cầm trong tay một quyển phong ấn quyển trục lôi kéo ra xả sổ gì à, để làm kết thúc cá bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng.